Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chuyện ngoài ý muốn. Chuyện lạ, thực sự là chuyện lạ. Chuột di động đến tiếp tục game. Tuyển hạng khuôn mặt trên click sau khi cũng không có dựa theo lý thống phạm dự liệu nghĩ tới như vậy ra biên đường tiến độ. Cũng không có nhảy ra thi đấu tiến hành trước xác nhận thủ phát danh sách nhắc nhở khuông. Mà là, một cái so với không thể từ chối đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ còn muốn đỏ như máu. Khủng bố, đáng ghét, dữ tợn, tà ác loại cực lớn nhắc nhở khuông trong nháy mắt không chậm Hammer Go Book chỉnh cái màn ảnh. Sợ hãi, chấn động, đây là nhưng vẫn là một cái bộ xương tạo hình nhắc nhở khuông. Cùng với trước không giống chính là bộ xương mặt trên lâm ướt nhẹp dòng máu. Hai cái màu đen không thấy đáy hãm sâu trong hốc mắt một giọt dòng máu không ngừng chảy ra. Đỏ tươi màu sắc giống như thật như thế. Chấn động hình ảnh, lại phối hợp tí tách giống như thạch nhũ tích thủy giống như chân thực tiếng vang hiệu quả. Nhắm mắt lại, tựa hồ cái kia một lách tách dòng máu giống như là muốn đem Hammer Go Book màn hình LCD nổ tung từ bên trong chảy ra, vẫn chảy xuôi đến trên bàn đến. Tuy rằng giờ khắc này chính trực buổi trưa, khách sạn ngoài cửa sổ Manchester đầu mùa đông ánh mặt trời vẫn cứ phóng thích người ấm áp xúc giác. Thế nhưng tại đây cái không hề tăm tối trong phòng, Lý Thống Phạm sau lưng tóc gáy nhưng từng cây thụ lên. Loại này sâu tận xương tủy sợ hãi cảm lại như là máu lạnh tử thần súng ngắm chính đang nhắm ngay. Này sau gáy của chính mình trước. Chỉ cần gió thổi qua thoáng kéo cò súng. Cả thế gian nghe tên người điên ly đầu liền sẽ biến thành một con bị đập cho nát bét đại dưa hấu. Một loại phát ra từ cả người. Liền linh hồn đều đang run rẩy sợ hãi. Thời gian đọng lại. Không biết bao lâu trôi qua. Lý Thống Phạm sợ hãi tâm thần mới chậm rãi thu nạp trở về. Trong giây lát phát hiện phía sau lưng đã ướt nhẹp tất cả đều là mồ hôi. Lúc này mới lau một cái mặt tiếp tục xem từ bộ xương trong miệng nhô ra nhắc nhở khuông nội dung. Cụ thể cảnh cáo. Player Lý Thống Phạm. Bởi Westphalen cuộc chiến bên trong phát sinh sân bóng fan bóng đá rối loạn chuyện ngoài ý muốn. Đánh vỡ FM hệ thống đẩy nghĩ công năng ổn định tính. Dẫn đến FM 2009 hệ thống ổn định đếm đã ngã xuống đến 78 điểm. Bởi vậy FM 2009 hệ thống đem tiến hành tự động giữ gìn chương mới bên trong. Tạm thời đình chỉ đẩy nghĩ công năng sử dụng. Giữ gìn thời gian là 15 ngày. Lý Thống Phạm sau khi xem xong nhất thời nằm ở 3 giây đồng hồ hóa đá trạng thái bên trong. Sau đó mới phản ứng được. Xa không nói. Chỉ ít tại đây 15 ngày bên trong mang ý nghĩa chim khách quân đoàn ở đá với MU cùng Chelsea 2. Trận Premier League thi đấu bên trong nín nhịn nam tại quá khứ hơn 2 năm thời gian tới nay vẫn. Dựa dẫm FM hệ thống đẩy nghĩ công năng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nói cách khác, từ sáng ngày hôm sau chỉ ít 15 ngày thời gian trong Lý Thống Phạm mất đi so sánh thi đấu tiên. Chi tiên giác năng lực. Không thể đẩy nghĩ. Coi như là muốn dùng thích làm gì thì làm điểm cũng không có khả năng. Lý Thống Phạm trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó minh tái một chút cái gì. Nhớ tới ngày 23 tháng 10 thi đấu fan bóng đá ẩu đả phát sinh lúc. Lão Lý liền từng lo lắng quá fan bóng đá rối loạn gặp đối với kết quả của cuộc so tài tạo thành ảnh. Hưởng, bây giờ nhìn lại. Sự tình muốn so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Asavin cái kia hạt biến mất ghi bàn cùng đột nhiên xuất hiện hat-trick quả nhiên là bởi vì chuyện này ảnh hưởng. Điểm này Lý Thống Phạm trước lúc ẩn lúc hiện cũng đoán được một chút. Thế nhưng cái gọi là hệ thống ổn định đếm lại cũng bị ảnh hưởng thật là lão Lý bất ngờ đạt được. Hệ thống ổn định đếm lại là một cái hoàn toàn mới FM đếm. Theo hệ thống cơ sở dữ liệu chậm rãi mở rộng cùng lão Lý chính mình ở hệ thống chủ soái bảng xếp. Hạng bên trong cấp bậc vững bước tăng lên trên. Càng ngày càng nhiều bí mật từng cái bày ra ở Lý Thống Phạm trước mặt. FM hệ thống lại như là một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều khỏa đến chặt chẽ Ai Cập Mỹ. nữ tuyệt sắc. Ở cùng Lý Thống Phạm không ngừng lẫn nhau hiểu rõ bên trong một tầng địa cởi trên người. Che lấp bản thân nàng cái kia kinh tâm động phách vẻ đẹp quần áo cùng lụa mỏng. Để Lý Thống Phạm cái này nín nhịn nam xem dục tiên dục tử. Muốn chết dục tiên. Trước mặt kế sách, quan trọng nhất chính là làm rõ đến cùng cái gì mới là hệ thống ổn định đếm nội hàm cùng sự. Giãn ra, như vậy mới có thể chiếu phương thuốc bốc thuốc. Giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm linh cơ hơi động. Di động chuột click tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Cẩn thận tuần tra cái gọi là hệ thống ổn định tính. Rất nhanh sẽ được đáp án. Xét thấy FM hệ thống cùng hiện thực trong lúc đó thuộc về song hạng ảnh hưởng quan hệ. Cho nên ở FM hệ thống đẩy nghĩ công năng đối với hiện thực thi đấu đã làm ra đẩy định ra luận tính. Huống, một khi xảy ra bất trắc sự kiện ảnh hưởng thi đấu tiến trình, thì lại gặp dẫn đến từ trước đẩy nghĩ kết quả phát sinh sai lệch. Tạo thành FM hệ thống ổn định tính giảm xuống. Cái gọi là chuyện ngoài ý muốn, là chỉ FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công năng không cách nào trước đó mô phỏng thế nhưng là chân thực. Phát sinh ở hiện thực thi đấu bên trong thời gian, bởi vì FM2009 hệ thống mô phỏng công năng đối với thi đấu ở ngoài sự tình. Tỉ như huấn luyện viên trưởng bị phạt thẻ đỏ, fan bóng đá trần truồng mà chạy, fan bóng đá rối loạn, fan bóng đá ẩu đả, thiên tai nhân họa chờ không thể đối kháng có không thể mô phỏng tính. Bởi vậy một khi trên thực tế phát sinh trở lên không thể đối kháng sự kiện sau khi xảy ra tuyến nhất định xác suất đối với đã hình thành đẩy nghĩ kết quả sản sinh ảnh hưởng. Phá hoại hệ thống cân bằng tính. Chuyện ngoài ý muốn dựa theo đối với FM hệ thống ổn định tính ảnh hưởng có thể chia làm 4 đẳng cấp. Quấy rối cấp, phá hoại cấp, tai nạn cấp cùng hủy diệt cấp. Westphalen cuộc chiến đã phát sinh cổ động viên ẩu đả vì là tai nạn cấp. Bởi vậy trực tiếp tiêu trừ 20 cái hệ thống ổn định đếm. Tai nạn cấp cùng với trở lên hủy diệt cùng chuyện ngoài ý muốn thuộc về tính ngẫu nhiên sự kiện. Cực nhỏ xuất hiện. Hệ thống ổn định đếm hạ thấp 40 trở xuống sẽ trực tiếp dẫn đến hệ thống tan vỡ. Layer đang không có tập hợp đủ một cả khối phản xóa bỏ mảnh vỡ hoặc là 1000 điểm điểm số nhân. Phẩm tình huống sẽ ở hệ thống triệt để tan vỡ trước bị xóa bỏ. Hệ thống ổn định đếm hạ thấp sau khi có thể thông qua hai loại phương thức để đền bù. Một là hệ thống tự động giữ gìn. Ở tự động giữ gìn thời gian trong hệ thống đẩy nghĩ công năng đóng. Hai là player bù đáp. Thông qua hoàn thành đại nghiêu cấp hoặc là cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ tùy cơ thu được hệ thống. Ổn định bù đáp đếm. Old Trafford cuộc chiến trước 3 tiếng. Lúc trước buổi họp báo tin tức đang tiến hành. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm nay thi đấu đối với chúng ta mà nói sẽ là một hồi gian nan chiến dịch. Newcastle tại quá khứ thi đấu bên trong chiến thắng rất nhiều cường địch. Bọn họ tựa hồ một đám xuất sắc tiểu tử. Tiềm lực kinh người. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là chim khách quân đoàn lại một cái xuất sắc huấn luyện viên. Người điên ly một mình sáng tác tư liệu xác suất chiến thuật hầu như là bất luận cái nào huấn. Luyện viên cùng đội bóng thiên địch. Đối mặt chen chúc đám phóng viên. Quỷ đỏ giáo phụ Ferguson cười như là một con quỷ kế thực hiện được giảo hoạt cáo ra. Newcastle gần nhất trạng thái hắn rõ ràng đã thông qua chính mình con đường biết rồi. Alan Shearer ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện gào thét video thậm chí còn ở phòng làm. Việc của hắn máy vi tính bên trong tồn lắm. Phá hoại một nhánh tuổi trẻ đội bóng đối nội bầu không khí. Phật Căn Sâm thực sự là có quá nhiều biện pháp. Năm đó Kevin Keegan thời đại Newcastle đồng dạng ở mùa giải trước giữa đoạn biểu hiện cực kỳ điên. Cuồng, một lần ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên đem tuổi trẻ MU kéo dài 13 điểm. Thế nhưng kết cục đây, cuối cùng còn không phải là bị lão nhân ra người dùng chiến thuật tâm lý miễn cưỡng địa tha chết. Rồi, hiện tại này chi Newcastle tuy rằng tiềm lực kinh người, thế nhưng tuổi trẻ là ưu thế cũng tương tự là thế yếu. Ferguson tin tưởng chính mình lúc trước liên tục thời gian một tháng bên trong phủng giết đã đưa đến tác dụng, Hiện tại duy nhất không xác định nhân tố chính là cái kia được gọi là sân bóng một bên thượng đế. Nam nhân, có điều, Ferguson cho là mình cũng không thể so tên kia kém. Mà so với nở nụ cười Ferguson, người điên ly vào lần này buổi họp báo tin tức trên thì lại biểu hiện rất dị thường. Sắc mặt nghiêm túc địa qua loa các ký giả vấn đề. Sau đó vội vội vàng vàng địa rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy một cái không hung hăng, không kiêu căng, không chào phúng người khác, không nhắc tới gian chính mình cầu thủ người điên ly. Có chuyện gì phát sinh? Mỗi người đều cảm giác được từng tia một không đúng. Lẽ nào là người điên ly ở cố làm ra vẻ bí ẩn? Manchester, Old Trafford, như máu hoàng hôn đem tòa này cả thế gian nghe tên, nhà hát của những giấc mơ, nhuộm thành màu đỏ. Tươi, xa xa nhìn xuống khác nào một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Phóng thích người làm người cảm xúc mãnh liệt dâng trào năng lượng. Nơi này, chính là vĩ đại tam quan vương quỷ đỏ MU sân nhà. Tại quá khứ hơn 100 năm thời gian trong, nơi này trình diễn đếm không xuể kinh điển thi đấu. Trên tinh cầu này mỗi một thời đại bên trong tốt nhất đội bóng cùng tốt nhất cầu thủ đều từng ở đây. Hiến nghệ, tuy rằng nhà hát của những giấc mơ có thể đồng thời chứa đựng nhiều đến 76.000 người. Ngồi ở trên khán đài quan sát thi đấu. Thế nhưng nếu như ngươi không có sớm mua được quỷ đỏ mùa giải bộ phiếu. Coi như là Elizabeth nữ vương đến rồi đều rất khó chiếm được một cái có thể ngồi ở Old Trafford. Quan sát thi đấu ghế. Bị toàn thế giới quan tâm người điên ly cùng lão tước gia Premier League lần thứ hai đối kháng đêm. Ở đêm nay, liền ở ngay đây chấn động trình diễn. Không nghi ngờ chút nào. Quỷ đỏ chiến sĩ cùng chim khách quân đoàn trong lúc đó lịch sử lâu đời ân ân oán oán cũng đem ở. Buổi tối hôm ấy 90 phút thời gian trong lại một lần nữa thêm trên một trang nổi bật. Khoảng cách trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 30 phút. Nhà hát của những giấc mơ trên khán đài đã như là tháng 7 mấy tiết bên trong mở khắp cả đầy khắp. Núi đồi hoa đỗ quyên như thế kiêu ngạo bồng bềnh đếm không xuể màu đỏ cờ xí. Cờ xí phía dưới là một mảnh khác nào chính đang gầm thét biển rộng như thế ầm ầm sóng dậy màu đỏ. Dòng người, 70.000 nhiều người đồng thời hô to, lại như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu trong truyền thuyết thần thoại thần thánh cự long ở gian thiên gào thét. Như vậy chấn động lòng người tình cảnh, khi ngươi đứng ở đó một khối như là hoàn mỹ, phỉ thúy như thế trên sân cỏ. Ngươi gặp cảm giác được chính mình là như vậy nhỏ bé. Đây chính là ngày hôm nay chờ đợi Lý Thống Phạm cùng chim khách quân đoàn ma quỷ chiến trường. Tại đây dạng một hồi quan hệ đến 6 cái điểm thi đấu vòng tròn, đệ nhất thắng liên tiếp tập đoàn. Bên trong tàn khốc chiến tranh trước mặt, 400.000 Manchester người tuyển chọn dùng toàn bộ thành thị năng lượng đến vì là trong lòng bọn họ. Chí tử không thay đổi quỷ đỏ cố lên trợ uy. Thời khắc này, nhà hát của những giấc mơ bên trong bắt đầu bay lên hừng hực nhiệt tình đủ để hòa tan đi phía trên. Thế giới này cứng rắn nhất đá kim cương. Hoan hô nổ vang bên trong. Hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi bước lên nhà hát của những giấc mơ mặt cỏ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.